sự Thích Ca Ni toàn thể quý Phật tử an toàn. Bữa nay thì chúng ta nói về cái vấn đề sám hối và phát nguyện ở trong bổn môn Pháp Hoa. Thì trước khi mà nói về sám hối và phát nguyện thì đây đó là quý Phật tử có một số mà mới làm lễ quy y và thọ pháp. Thì Thầy nhắc lại cái nghĩa quy y để cho quý vị hiểu. Thì khi mà Đức Phật thuyết thời pháp đầu tiên ở Lục Uyển thì Ngài có dạy: từ đây về sau, nếu người nào mà muốn trở thành Phật tử thì phải phát nguyện và quy y. Thành ra khi mà chúng ta quy y, chúng ta có pháp danh thì chúng ta mới chánh thức là một Phật tử được. Thì từ đó chúng ta mới nhận được cái sự hộ niệm của chư Phật. Và chúng ta sống ở trong chánh pháp của Đức Phật, cho nên cái tâm chúng ta sáng lần ra và ta nhìn, ta thấy được cái phải, cái trái trên cuộc đời mà ta tránh. Và thứ ba là quy y rồi, cho nên cái tánh tình chúng ta nó trở thành hiền hòa, có thể chấp nhận được tất cả mọi cái việc xảy ra xung quanh ta. Cho nên người quy y nó có ba cái đặc tính đó. Thứ nhất là được Đức Phật hộ niệm, tức là Đức Phật công nhận mình là con của Ngài rồi. Thứ hai đó là mình sống ở trong chánh pháp của Đức Phật, cho nên cái tâm mình nó trở thành nó hiền hòa. Thứ ba đó, cái trường hợp mình được hiền thánh chấp nhận mình là anh em. Thì cái pháp quy y nó có cái năng lực như vậy nữa. Cho nên cái người mà phát tâm quy y rồi nữa thì Đức Phật nó, cái hằng sa nghiệp của mình kiếp trước nó tự tiêu đi, để mà mình có thể sống ở trong chánh pháp của Đức Phật được. Cho nên cái khi quy y xong rồi nữa, mình mới kèm theo ở đây để mình gọi là phát nguyện. Cho nên hai cái phần sám hối và phát nguyện thì đây là cái việc quan trọng. Thì trong sám hối là gì? Thế nên sám hối đó, chúng ta có một cái hồng danh sám hối. Hồng danh sám hối tức là chúng ta lại Phật mà sám hối, nương với Phật mà sám hối, nương cái công đức của Đức Phật mà sám hối. Nói một cách khác đi là bây giờ đó, ta nguyện làm tôi của Đức Phật. Ta khi mà ta nguyện ta làm tôi của Đức Phật á, thì thường ở đây đó ta gọi là cái kinh Pháp Hoa gọi là trả giá gấp đôi. Tức là khi mà chúng ta làm bình thường á, thì bây giờ đó chúng ta phải lo hết tất cả các mặt, cho nên cái phần tích lũy chúng ta không có, và chúng ta trả cái nợ tiền khiêng á, nợ tiền khiêng tức là nợ nhiều đời của chúng ta nữa, không thể nào mà trả hết được. Bây giờ nếu ta nương với Phật thì bây giờ nếu Phật mới bảo chứng cái này cho ta rồi, vì vậy mà chúng ta lại Phật, lại Phật để sám hối, lại Phật để Ngài công nhận ta. Mà khi ta được Đức Phật công nhận, giống như là bây giờ nữa, tất cả các cái chủ nợ của chúng ta tới đòi nữa, thì Đức Phật là cái người mà đứng ra bảo lãnh cái này cho ta nữa. Bảo lãnh cái tiền khiên nghiệp chướng của ta đây á, Đức Phật trả cái này. Cho nên lấy cái công đức của Đức Phật mà tự trang nghiêm cho mình, lấy công đức của Đức Phật mà tự trả cái tiền khiên nghiệp chướng của mình đó. Do đó đó mà mình tu đó, nó mới nhẹ được. Cho nên ở đây chúng ta chọn cái phần sám hối theo hồng danh, lại Phật trước. Lại Phật rồi đó, chúng ta đọc cái bài kệ sám hối. Thì cái bài kệ mà quý vị đọc đó: con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra, tất cả con nay xin sám hối. Tức là đối trước Phật, mình sám hối cái tội lỗi này của mình. Mà Đức Phật dạy mình tội lỗi đó là do ba nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cái tội là do đâu mà ra? Tức là do từ cái thân của mình ấy, nên mình tạo tội. Ví dụ bây giờ tội giết người là tại vì do ta có cái thân này, ta có cái súng hay ta có con dao ấy, thì lúc bây giờ ta mới giết người này. Cho nên có cái thân này mới có sát nhân được, chứ không có cái thân này thì không có giết người được. Cái thứ hai đó là chúng ta vì có cái miệng chúng ta đó, cho nên ta mới có ác khẩu. Ta có cái miệng ta mới chửi người khác được, ta mới nói xấu người khác được. Cho nên tội ra từ cái miệng này mà có. Nhưng mà gốc của nó là gì? Ở trong lòng. Trong lòng của chúng ta đó. Cái nguồn tội ác là gốc từ ở trong tâm chúng ta. Mà cái chính Đức Phật nói là do ba nghiệp: tham, sân và si. Tại do cái lòng tham chúng ta mà mới tạo nên tội lỗi. Do cái bực tức của chúng ta tạo nên tội lỗi. Nếu ta không tham lam thì không có cái vấn đề gian tham trộm cắp. Không có cái vấn đề cướp của giết người, phải không? Cho nên cướp của giết người, trộm cắp, gian tham và nói thiêu dệt, nói dối, tất cả những cái này là gì? Tức là do cái lòng tham của chúng ta bên trong, là cái động cơ thúc đẩy mới có những cái tội này. Vì vậy đó mà cái tội chính của nó là nằm ở trong tâm. Vì nó nằm ở trong tâm cho nên cái khi mà chúng ta chết rồi đó, chúng ta mang theo trong cái hiện đời này đó, là mang cái nghiệp của chúng ta từ nhiều đời về trước trở lại đây. Cho nên nhìn vô một người nữa thì chúng ta biết cái nghiệp đời trước của họ rồi. Nhìn một người biết cái nghiệp đời trước, Đức Phật dạy ta nhìn như thế nào? Cho nên cái sự mà nghèo thiếu của chúng ta hôm nay này là do cái nghiệp gian tham trộm cắp đời trước. Cái ốm đau bệnh hoạn của chúng ta này, là do cái sát nghiệp đời trước của chúng ta. Cái con người chúng ta mà hôi dơ xấu xí này là do cái nghiệp tà dâm của chúng ta đời trước. Có một cái giọng nói không ai chấp nhận được hết đó, là do một cái giọng ngữ đời trước. Tức là tất cả những cái tội đời trước đó, nó đều hiện vô trong cái thân chúng ta đang có. Đức Phật nói tất cả những cái gì mà của đời trước chúng ta đều hiện vô trong cuộc sống này hiện tại. Nếu đời trước đó, chúng ta làm được cái phước đó, thì đời này chúng ta sanh ra nó cũng hiện ra cái phước trong người ta. Làm phước đó là làm gì? Thế nên do cái chuyện mà làm phước của chúng ta nữa, thì đời này sanh ra cái phước này cũng hiện vô trong cái cuộc sống ta nữa. Thế nên đời trước chúng ta thường hay bố thí, thường hay giúp đỡ người khác. Thì trong cái kiếp này thường là chúng ta gặp cái may mắn là gặp người khác giúp đỡ lại ta. Ta làm ăn có thể khá lên được. Đây là cái phước đời trước ta tạo. Cho nên nhờ cái phước đó mà trong cái kiếp này đó, chúng ta được may mắn. Mà may mắn này đó là gì? Ta nhờ bạn tốt giúp đỡ không thôi. Cho nên người đời thì bảo rằng làm giàu là nhờ bạn. Làm giàu là nhờ bạn, bạn tốt. Đây là do cái phước đời trước mà đời này chúng ta có cái quả báo này. Còn nếu mà đời trước chúng ta lừa dối, gian tham, trộm cắp của người nhiều quá, cho nên đời này ta sanh lại cái quan gia này gặp, ta gặp toàn là người xấu không. Thì đây chúng ta biết cái nghiệp đời trước. Mà bây giờ đến khi mà chúng ta sám hối cái nghiệp này nó tiêu nữa, thì sao? Tức là người xấu lần lần họ xa chúng ta. Mà người tốt á, họ sẽ tới với chúng ta. Thì cái này chúng ta biết là nghiệp ta tiêu đấy. Những cái người mà tới đó, họ thương chúng ta. Còn những người mà họ nghịch với ta đó, thì cái trường hợp này từ từ họ không có chỗ. Đấy. Thì đây là trên bước đường tu. Cho nên cái nghiệp thiện tăng, cái công đức sanh, thì cái trường hợp tất cả những cái hoàn cảnh tốt nó hiện ra cho ta. Rồi cái ốm đau bệnh hoạn chúng ta nó cũng bớt lần. Bạn bè thương ta nhiều hơn. Công việc làm ăn chúng ta nó được phát lên. Thì cái trường hợp này nó bảo là phước sanh. Phước sanh mà tội tiêu. Còn ngược trở lại, tội sanh thì phước mất. Tội sanh thì phước mất. Cái phước mất là gì? Tức là những cái người mà bạn tốt của ta, ta có thể nhờ cậy được, thì những người này họ bắt đầu xa chúng ta lần đi. Cho nên tất cả các vị tự kiểm lại, mình thấy nếu hai phước mình mất thì tất cả những người tốt, những người mình nhờ được tự nhiên họ xa mình hoặc là mất đi. Rồi những cái người xấu mình sợ đó, họ lại cứ tới mình. Cho nên người xấu tới, người tốt đi, thì đây chúng ta biết tội sanh phước mất. Người xấu đi mà người tốt tới đó, thì ta biết tội tiêu mà phước sanh ra. Đó là trên cái bước đường tu hành ấy, chúng ta nhìn chúng ta thấy. Cho nên khi nương được cái Phật lực á, thì tội chúng ta tiêu mà phước chúng ta sanh. Thì những người tốt tới với ta đây là gì? Đó là những người Phật tử, các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát, các vị Hiền Thánh. Cho nên họ thấy chúng ta quy y rồi, ta sống ở trong pháp của Phật rồi, cho nên họ tới họ làm bạn với ta chứ. Họ tới họ làm bạn với ta để họ cùng tu với ta. Đây là trên cái bước đường tu hành. Nếu khi nào chúng ta thấy người tốt tới với ta, người mà thật tu tới với ta, thì ta biết đây là phước chúng ta sanh. Cho nên các vị Bồ Tát, các vị Hiền Thánh tới với ta. Còn ngược trở lại, những người xấu, những người trộm cướp, những người gian tham, họ tới với ta nữa, thì ta biết nghiệp ta tới rồi. Cho nên dễ mang họa. Đó là trên những bước đường tu để chúng ta kiểm. Thì như vậy, khi chúng ta lại sám hối, chúng ta thấy nghiệp chúng ta tiêu, thì bây giờ gần nhất là chúng thấy trong lòng mình nó được an lạc, và những người bạn tốt, những cái tin vui nó thường tới với ta nhiều hơn là những cái điều xấu. Đó biết là tội tiêu và phước sanh. Khi mà sám hối tội tiêu rồi đó, thì chúng ta làm cái gì? Khi tội tiêu được rồi đó, bây giờ chúng ta mới có cái pháp nguyện đằng sau. Cái pháp nguyện đằng sau đó, thì của Kinh Pháp Hoa đó, thì ở đây nó có hai cái bài pháp nguyện. Mà mới quy y lần đầu đó, thì quý vị có đọc cái bài pháp nguyện mà Thầy đọc trước rồi các Phật tử đọc theo. Thành ra con pháp danh là gì đó. Rồi đó, phát nguyện đời đời kiếp kiếp làm hành giả Pháp Hoa Kinh. Đây là chính. Đây là cái câu thứ nhất mà chúng ta phát nguyện. Đời đời kiếp kiếp làm hành giả Pháp Hoa Kinh. Có nghĩa là ta nguyện tu theo Kinh Pháp Hoa. Ta nguyện sống với Đức Phật. Đây ta gọi là Pháp Hoa. Ta cố gắng thực hiện cho được cái điều mà cái thân chúng ta đã trong sạch như hoa sen. Đấy. Cái thân chúng ta đó, nó trong sạch như là hoa sen này, nó không nhiễm bùn. Đây là cuộc sống chúng ta. Ta cố làm sao mà cho cái cuộc sống chúng ta nó tốt lần lên. Mỗi ngày nó tinh khiết thêm lên. Tội lỗi không có nữa. Đây là cái mục tiêu của chúng ta nữa. Ta nguyện là mình đó. Mà gần nhất là gì? Ta nguyện khi mà chúng ta sống ở trên cuộc đời này nữa. Thứ nhất là ta không bao giờ làm mất lòng người khác. Cái quyết tâm của chúng ta là cái trường hợp đó. Không làm mất lòng người. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta nữa. Ta làm cái người mà tốt, cái người mà trong sạch, cái người mà không có tội lỗi. Đây là cái dứt khoát mà trong lòng ta. Hay khi nào ta biết cái này sai, ta biết cái này tội lỗi, ta biết cái này đó xã hội không chấp nhận được, ta biết cái này đó là Hiền Thánh không làm, thì cái này nhất định chúng ta không làm. Nó rõ ra là tất cả những cái việc xấu và việc ác đó, ta biết được thì ta không bao giờ ta làm những chuyện này nữa. Rồi á, ta nguyện ta không làm như vậy. Thì bây giờ đó, tất cả những cái việc gì tốt Phật đã làm, Bồ Tát đang làm, thì chúng ta đó làm theo thôi. Đó là ở trên cái bước đường tu hành, cái nguyện của ta. Cho nên đó, cho đến cái ngày mà cái thân này đó hoàn toàn không có một cái tì vết tội lỗi nào, giống như Đức Phật vậy đó, thì ngày đó chúng ta thành Phật. Đó là cái điều nguyện của chúng ta. Cái tâm chúng ta đó, thì nó như là một cái viên ngọc đó. Tại vì ở trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật thường hay ví cái tâm mình đó là viên ngọc, viên châu đó, tiêu biểu cho một sự sáng suốt. Tại vì chúng ta có một cái trí tuệ sáng suốt đó, thì chúng ta nhìn đời, chúng ta mới biết được, chúng ta mới thấy được cái nào nên và cái nào không nên. Phần lớn là chúng ta phạm phải sai lầm là vì không biết. Tại sao ta không biết cái này là xấu, cho nên chúng ta mới phạm. Chứ nếu mà ta biết, ta đâu có phạm. Đấy. Trên bước đường tu hành, cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Tại vì nếu mà cái trí tuệ ta có, ta sáng suốt được, thì cái trường hợp này ta không bao giờ làm những chuyện sai trái. Đấy. Trên bước đường tu của Thầy, là cái điều quan trọng nhất là nhờ ở chỗ này. Có thể nói là trên 60 năm tu ít phạm lỗi. Cái này gọi là ít chứ không phải là không phạm. Tức ít phạm lỗi. Ít là nhờ cái gì? Thầy nhờ ba việc. Cái việc thứ nhất là trước khi làm thì thường thường Thầy hay nghĩ tới Phật. Trước khi làm một cái việc gì đó, Thầy thường hay nghĩ tới Phật trước. Nghĩ chi vậy? Để đặng mà Phật huệ rọi vào lòng chúng ta. Tại nghĩ về Phật, do đó cái tuệ của Đức Phật rọi vào trong lòng chúng ta nữa. Khi rọi vào trong lòng chúng ta, tự nhiên ta nhận thức, ta biết được. Ta biết được cái này là không tốt, cái này là không nên, thì chúng ta sẽ không làm. Đây là cái điều mà quan trọng. Nên Đức Phật khi còn tại thế, Ngài cũng làm như thế. Tức là sáng nay Ngài đi đâu, Ngài định tiếp xúc với ai, thì ở trong thiền định Ngài giữ cái tâm mình cho thiệt là yên tĩnh, rồi Ngài mới nghĩ tới mười phương chư Phật. Khi mà Ngài nghĩ tới mười phương chư Phật thì trong lòng Ngài tự nhiên sáng lên. Sáng lên thì Ngài biết được bữa nay mình nên đi đâu, rồi nên gặp ai, rồi nên nói cái gì. Cho nên Đức Phật không có lỗi lầm là nhờ mười phương chư Phật hộ niệm tới. Cho nên mười phương chư Phật hộ niệm tới, cho nên Đức Phật thấy được và biết được hết những cái chuyện nên làm và chuyện không nên làm. Biết được cái này thì chúng ta sẽ không có lỗi lầm. Đó là cái việc thứ nhất mà ta bảo là do Phật hộ niệm chúng ta. Cái việc thứ hai là gì? Cho nên việc thứ hai này đó, ta chưa tới được với Phật, ta chưa tới được Đức Phật, thì lúc bây giờ ta nhờ hộ pháp Long Thiên Mách Bảo cho ta. Đây là cái tần số của tâm. Cái tần số của tâm Thầy nói giống như là mình có cái radio để mình mở, mình bắt đài vậy đó. Thế nên cái tần số nó ngang với chỗ nào. Tại vì ta tới với Phật thì cái này là cao nhất, nhưng mà khó được. Cái tần số này nó cao, cho nên ta khó bắt được cái tần số này. Nhưng mà dưới cái tần số cao này nó có tần số trung và nó có tần số thấp. Đấy. Ta nói cao nhất ở trên ta gọi là Phật. Rồi kế đó nữa là các vị Bồ Tát. Rồi kế đó nữa là chư thiên. Cho nên cái tần số của chư thiên, tại vì tần số này nó nằm ở trong lục đạo, các vị biết rồi. Thành ra chư thiên là cái tầng cao nhất ở trong lục đạo. Cho nên khi ta giữ cái tâm thanh tịnh chúng ta rồi nữa, thì chúng ta thường hay được chư thiên mách bảo. Thành ra chư thiên mách bảo, thành ra chư thiên mách bảo chúng ta nó có nhiều khi nó ở trong thần thức chúng ta đó, chúng ta nhận được. Cái tâm hoàn toàn thanh tịnh thì nhận được mười phương chư Phật giống như Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà cái tâm chúng ta chưa hoàn toàn thanh tịnh mà còn ở trong trong lục phàm ấy, thì chúng ta thường hay nhận được chư thiên. Thế nên chư thiên mách bảo, cái này quan trọng. Mà cái này đó là nhiều người nhận được, nhiều người nhận được tín hiệu này. Thế nên tự nhiên trong cái lúc đó ta đang ngủ như vậy đó, nhưng mà ta có cảm giác như là trong giấc chiêm bao, hay ta nghe ai nói cái gì đó, rồi cái chúng ta tỉnh dậy, thì cái việc này nó xảy ra đúng. Trước đây đó, thầy có một cái người bạn đồng tu, tên là người bạn đồng tu, nhưng mà cái ông này đó, mặc dù đi tu, nhưng mà mình nói cái từ nào đó được làm cách mạng hay làm dùng gì đó, tức đi làm cách mạng nhưng mà vào chùa cạo đầu tu tu được. Thì bây giờ đó bị mật thám Pháp nó theo dõi, nó theo dõi. Thì bây giờ cái ông này đó tự nhiên ông ngủ, ông nằm mơ, cái này là chư thiên mách bảo này. Ta nên nằm mơ đó là thấy chư thiên kêu ông ta nói là phải trốn chứ không bị bắt. Cho nên bây giờ đó ông giật mình thức dậy đó, thì ông mới trốn ra khỏi chùa. Cho nên trốn ra khỏi chùa đó thì mật thám Pháp vừa tới. Cái này là chư thiên mách bảo. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta đã thoát được những cái nạn ấy, nếu mà ta chưa ở cái tần số cao của Phật, của Bồ Tát, cái này đòi hỏi cái tâm ta thanh tịnh, mà ta còn ở trong lục phàm. Còn ở trong lục phàm có nghĩa là chúng ta còn thương, còn ghét, còn tốt, còn xấu đó, thì thường chúng ta gặp cái này. Cho nên chư thiên và chư thần, cái này mách bảo chúng ta là thường. Cho nên cái chỗ này tất cả các vị hay gặp đó. Đây người ta gọi chung là đất nước ông bà chúng ta. Thành đất nước ông bà chúng ta đấy, chư thiên đấy. Cho nên cái này chúng ta thường gặp. Thế nên tự nhiên chúng ta nghĩ, nằm mơ mà chúng ta lại có thấy những cái này, rồi cái này tự nhiên xảy ra đúng như cái chúng ta thấy trong giấc mơ, thì cái này ta gọi là chư thiên. Thành ra chư thiên, chư thần mách bảo chúng ta. Thì trên bước đường tu chúng ta đó, ngoài Phật rồi đó có tới trời, tức là trời Phật, hai cái này đó là cái tầng cao chúng ta này nhận được cái số này. Cái thứ ba là gì? Tại vì cái thứ ba đó là cái tánh linh của ta. Tại vì tánh linh của ta đó, tại vì ta làm một cái gì đó, ta sắp sửa làm cái việc gì đó, ta có cái tánh linh, thì chính cái tánh linh chúng ta nó đánh thức, nó đánh thức chúng ta. Thế nên khi thầy nghĩ là thầy làm một cái gì hay là thầy sắp đi đâu đó, cái tánh linh tức là ở trong lòng mình, sao thấy nó không được an, phải không? Tự nhiên thấy trong tâm mình không yên, thì thầy biết đây là cái việc chắc chắn là việc không lành. Cho nên sắp sửa làm cái gì mà lại thấy tâm mình bất an nữa, là thầy nói đây là tánh linh báo trước cho mình biết đây là một cái điểm không lành, cho nên nếu hãy ta đi là ta gặp nạn. Thế nên thầy có những người bạn đồng tu cũng ở trong cái trạng thái này. Thế nên bữa nay ông ta định đi, ông ta định đi làm cái gì đó, nhưng mà ông ta tới, ông ta nói với thầy, ông ta nói thầy, nói, à, tôi định làm cái việc này, sao mà tôi thấy trong lòng mình đó, nó không an. Nó hỏi tôi, hỏi thầy như vậy nhé. Thầy nói đó là cái điềm báo không lành, nếu không cần thiết đó, thì không làm, không quá cần thiết đó, thì không nên đi. Thì cái trường hợp đó, cái thầy này bảo với thầy đó là phải đi thôi. Tức là phải đi thôi, thấy không an nhưng mà phải đi. Thì cái trường hợp này, cái thầy này đi rồi thì lại không trở về nữa. Đây có cái tánh linh nó báo cho mình biết trước, nhưng mà tại vì nghiệp của mình cho nên không đi thì không được, cho nên phải đi, đi thì đi luôn chứ không có về nữa. Đi qua thế giới khác luôn rồi. Còn nếu hãy dừng lại được, cái tánh linh báo cho mình biết rồi, đây là cái điều không lành. Cho nên mình dừng lại được thì cái trường hợp mình còn sống. Cho nên có những cái trường hợp mà Thầy gặp như thế. Thì bây giờ mới suy nghĩ, bây giờ nếu mình thấy không lành, nhưng mà mình quyết định làm hay là không. Cho nên mình muốn còn sống thêm trên cuộc đời này nữa, mình muốn để chuẩn bị cái tư lương cho mình đầy đủ hơn, mình muốn làm một số việc gì đó mà mình thấy chưa tròn, cho nên thôi không đi. Cho nên không đi, để giữ cái mạng sống lại bình yên, để mình còn số việc đang làm. Cho nên Thầy nói khi mình quy y rồi, mình trở thành Phật tử rồi đó, mình có phát nguyện rồi đó, thì lúc bây giờ mình nhận được ba cái điều này. Tức là do tánh linh của mình, do chư thiên mách bảo mình, do Phật huệ rọi vào, mà mình nhận ra được những cái việc nên làm, không nên làm ở trên cuộc đời này, để mình khỏi phải gặp những cái khó khăn và nguy hiểm. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ để mình mới có một cái phát nguyện. Cái phát nguyện để làm hành giả Pháp Hoa Kinh, tức là đi theo con đường của Phật. Do đó mà mình nhận được cái này. Mình nhận được những cái điều tốt lành ở trong cái trường hợp mà Thầy vừa nói đó. Thì bây giờ chúng ta làm gì? Thọ trì đọc tụng Pháp Hoa Kinh. Cho nên mỗi ngày ít nhất ta có một lần ta lại hồng danh Đức Phật, ta đọc tụng những cái lời của Đức Phật, để ta coi ở trong kinh này Đức Phật dạy cái gì, rồi ta theo đó ta làm. Đây là cái nguyện của chúng ta nữa. Hãy có thì giờ thì chúng ta dành thì giờ ra để chúng ta đọc tụng, để chúng ta hiểu Phật, để chúng ta làm theo Phật. Đây là cái dụng công ở trong cuộc sống ta. Rồi những cái điều mà ta làm có kết quả rồi nữa, ta đem cái này ra ta chỉ cho người khác. Ta thực tập rồi, ta thấy này đúng rồi, cho nên ta đem cái này ta dạy cho người khác. Thế nên ai có hỏi ta, hỏi anh làm sao mà được như thế, thì theo cái kết quả ta tu được đây nữa, ta chỉ cho họ. Chỉ cái cách tu cho họ, để cho họ cũng có kết quả như ta. Cái này gọi là quảng thuyên lưu bố này. Làm cho cái giáo pháp Đức Phật được rộng ra thêm, làm cho có nhiều người hiểu được Phật, làm cho có nhiều người tu đúng theo Phật. Đây là cái nguyện của chúng ta làm. Mà khi đó ta nguyện như vậy đó, thì lúc bây giờ đó ta mới được Phật hộ niệm cho ta. Tại sao vậy? Vì Phật cũng muốn mọi người tu ở trong giáo pháp Đức Phật, nhưng mà vì mọi người chưa quy y, mọi người chưa phát tâm, cho nên Phật là không gia bị tới cho họ được. Mà bây giờ ta quy y rồi, ta phát tâm rồi, cho nên Phật lực gia bị tới cho ta được. Mà gia bị tới ta được thì ta mới nhận được cái tín hiệu này. Thì bây giờ ta mang cái tín hiệu này nữa, ta mới truyền cho người khác. Thầy thí dụ như thế này để các vị dễ hiểu. Cái người mà có quy y rồi đó, cái người có phát nguyện đó, là bây giờ nó ví như là ở trong nhà mình có cái tivi đi, trong nhà mình có cái radio đi, thầy nhờ cái tivi, nhờ cái radio này nữa mà mình mới theo dõi được, phải không? Mình mới theo dõi được tin tức, mình mới biết được chuyện này chuyện kia. Còn những người khác đó, tại vì họ không có, họ không có tivi thành họ làm sao biết được. Họ không có radio, họ đâu bắt tín hiệu được. Hay thậm chí họ không có internet thì làm sao họ nối mạng được. Tại là tất cả những cái này họ không có. Thế nên họ không có, cho nên họ không bắt được. Bây giờ ta có, cho nên Phật truyền tới cho ta, chư thiên truyền tới cho ta. Ta bắt được những tín hiệu này. Thì khi mà ta bắt được cái tín hiệu tốt lành này nữa, thì ta đem cái này tới cho những người khác. Đây là quảng tuyên lưu bố là cái này nè. Đó là những cái điều tốt lành mà mình nhận được, mình thực tập được, mình kết quả được, thì mình theo cái lời của Đức Phật cũng thương hết chúng sanh. Cho nên người nào mình có thể giúp được, mình sẵn lòng. Người nào mình nói họ nghe được thì mình chỉ cho họ chứ. Đây là quảng tuyên lưu bố, tức là làm cho cái người tu mỗi ngày càng đông thêm, và cái xã hội này mỗi ngày nó được tốt thêm lên, là cái này mục tiêu của ta, đó là lời nguyện. Cái thứ ba là gì? Tu học nhân hạnh. Tu học nhân hạnh Pháp Hoa Kinh. Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa có bốn phần: nhân, hạnh, quả và đức. Nên cái quả chứng được là Phật. Cho nên Đức Phật đã chứng được thành Phật rồi, cái này là quả. Cho nên dùng cái đức để cảm hóa con người. Còn chúng ta đây đó là chưa làm Phật được, cho nên chúng ta là người tập sự, chỗ này ta gọi là tu nhân. Thấy Đức Phật được mà ta khởi một cái ý muốn làm Phật, cho nên ta coi Đức Phật làm cái gì mà được làm Phật đây. Bây giờ chúng ta mới tu nhân, tức là nguyện làm theo Đức Phật. Tất cả những cái gì Phật làm thì chúng ta sẽ làm. Cái này là nguyện chúng ta gọi là tu nhân, nhân và hạnh. Tức là thấy cái nhân thành Phật, rồi do cái việc làm đó mà có kết quả. Cho nên lúc bây giờ cái này ta gọi là nhân hạnh. Vì vậy đó mà ta phát nguyện là tu học nhân hạnh Pháp Hoa Kinh. Đó, cho nên tất cả các Phật tử mới vừa quy y thì chúng ta có một cái lời phát nguyện như vậy đó. Nhưng mà hằng ngày chúng ta tụng Kinh Pháp Hoa thì ta phát nguyện gì? Mới quy y thì phát nguyện như vậy. Nhưng mà hằng ngày đó, mỗi khi chúng ta tụng Kinh Pháp Hoa đó, thì chúng ta lại có cái bài phát nguyện khác. Trước Phật đài con xin phát nguyện, cõi ta bà thị hiện độ sanh, thọ trì đọc tụng chân kinh, quyết lòng tế độ chúng sanh muôn đời. Đây là cái bài nguyện mỗi khi chúng ta tụng Kinh Pháp Hoa. Cho nên bài nguyện này đó là nó nối kết giữa ta với chư Phật và Bồ Tát. Tại vì Phật và Bồ Tát làm cái việc này, nhưng mà Phật và Bồ Tát thì không có ở trong thế giới ta bà, ở trong tịnh độ. Cho nên ta nguyện ở thế giới ta bà này, ta nguyện ở thế giới ta bà này làm cái việc này thay cho Đức Phật. Ta làm thay cho Đức Phật thì Phật hộ niệm cho ta. Ta nên ta làm thay cho Bồ Tát thì Bồ Tát hộ niệm cho ta. Cho nên lúc bây giờ ta làm con người, nhưng mà cái khi Phật hộ niệm tới cho ta, Bồ Tát lực gia bị tới cho ta nữa, thì ta trở thành ông Phật trên nhân gian, ta trở thành vị Bồ Tát ở trên nhân gian. Đấy. Đây là trên bước đường tu. Như cái trường hợp đó, cái bà thị kính đó, là bị chồng bỏ rồi mới đi tu, phải không? Tức là đau khổ rồi mới đi tu chứ. Nhưng mà cái bà này đó, vì đau khổ, một người đàn bà đau khổ mà đi tu. Nhưng mà cái khi bà đi tu như vậy đó, thì sao? Cái nguyện bà đồng với Bồ Tát Quan Âm, cho nên cái lực của Quan Âm gia bị tới cho bà. Gia bị tới cho bà. Vì vậy nên mà tất cả những cái việc làm của bà trên cuộc đời này đó, là cái việc làm của Bồ Tát Quan Âm. Đây trên bước đường tu của ta đó. Tại ta có cái nguyện làm việc của Phật, làm việc cho Bồ Tát, cho nên Phật và Bồ Tát gia bị tới. Do đó mà cái việc của ta đã biến thành cái việc của Phật và việc Bồ Tát. Cho nên nếu là thị kính là một người đàn bà bình thường thì đương nhiên không xử sự được tốt như vậy đâu, và cũng không có cái kết quả tốt như vậy. Nhưng mà nhờ lực Quan Âm gia bị tới, cho nên lúc bây giờ đó, thị kính mới có một cái nhận thức, và nó có một cái hành động, mà hành động của Bồ Tát. Đấy. Hành động của Bồ Tát. Cho nên cái bà thị kính này tới cuối cùng chết, ta bảo là thành Phật Quan Âm. Hay là cái bà Ỷ Lan Thứ Phi. Cho nên bà Ỷ Lan Thứ Phi cũng thế. Đấy. Cho nên cái tâm nguyện của bà đó, nó trùng với Bồ Tát Quan Âm. Cho nên cái lực của Quan Âm gia bị tới cho bà Ỷ Lan. Thì lúc bây giờ đó, bà Ỷ Lan mới có một cái đầu rất là sáng suốt, và có một cái việc làm rất là thánh thiện. cái sáng suốt quyết định đúng và việc làm thánh thiện. Cho nên cái bà này nhé, cái khi mà chết người ta gọi đó là Quan Âm. Cho nên bà Y Lan Thứ Phi bà này nữa, người ta gọi là Quan Âm nữa, tức là Bồ Tát Quan Âm là cái bà. Đây là ở trên cái bước đường tu hành thì chúng ta nhận ra được. Cho nên khi chúng ta làm được một cái việc mà đồng hạnh, đồng nguyện với Bồ Tát, thì Bồ Tát gia bị tới cho ta. Đồng với Phật thì Phật gia bị tới cho ta. Cho nên lúc bây giờ ta ở trên cuộc đời này để làm thay cho Phật, làm thay cho Bồ Tát, cái này là nguyện, gọi là cõi ta bà thì hiện độ sanh. Ta vẫn ở đây, ta vẫn tu, tu ở trong cái chánh pháp của Đức Phật để cho Phật gia bị tới cho ta, Bồ Tát gia bị tới cho ta. Ta làm được những cái việc như Phật, như Bồ Tát thì đây là cái nguyện của chúng ta. Chúng ta làm thọ trì đọc tụng chân kinh, tức là làm sao đó mà giữ được cái chân kinh ở trong cuộc sống, cái cao thượng ở trong cuộc sống chúng ta. Thì muốn như vậy đó, là mỗi ngày chúng ta thường đọc tụng, chúng ta đọc tụng chân kinh lời của Đức Phật, thì cái chân kinh đó nó thấm vào trong cái suy nghĩ của chúng ta, rồi từ cái suy nghĩ này biến ra thành lời nói cho đến hành động của chúng ta. Đây là việc. Nếu hãy thọ trì đọc tụng được chân kinh của Đức Phật ấy, thì lời nói của chúng ta ra ngoài mọi người dễ tin, dễ theo, và mọi người sẽ có một cái kết quả tốt. Đây là trên bước đường tu, tức là thọ trì được. Ta đã thọ trì được cái pháp của Đức Phật rồi nữa, thì lúc bây giờ mọi người nhìn thấy ta, họ phát tâm. Ta nói nữa, họ nghe, họ làm theo được. Ta đã thấy ta phát tâm và tin ta và nghe theo ta, làm được theo ta, thì cái trường hợp này họ vẫn có cái kết quả, phải không? Đấy. Họ vẫn có kết quả. Thì chính cái kết quả này đó là cái kết quả do ta thay Phật để mà cứu giúp những cái người này. Cho nên đó, ta thấy được cái thành quả này rồi, do đó mà ta có một cái ý niệm đó, gọi là quyết lòng tế độ chúng sanh muôn đời. Tức là đời nào sanh ra thì chúng ta cũng thọ trì đọc tụng chân kinh của Đức Phật, nhận được sự hộ niệm của Đức Phật để ta thay cho Phật mà làm cái việc cứu độ chúng sanh này cho tới cái ngày thành Phật. Đây là cái bài phát nguyện của chúng ta mỗi khi chúng ta tụng kinh Pháp Hoa. Đó là cái trường hợp mà cái bài nguyện, ta gọi là phát nguyện để tụng kinh Pháp Hoa. Khi mà quý vị phát nguyện xong, ta nên phát nguyện xong thì cái thời khóa chúng ta tới đây có thể chấm dứt. Bắt đầu từ khi mà nguyện hương cho đến đọc cái hồng danh, rồi sám hối, rồi phát nguyện, thì tới đây chúng ta chấm dứt. Đó là cái thời khóa bổn môn mà cái này chuyên về hồng danh. Bình thường là chúng ta có thể tụng chừng đó thôi. Nhưng mà nếu hãy có thì giờ, có thì giờ đó, thì chúng ta đọc thêm 7 cái phẩm gọi là rút gọn của kinh Pháp Hoa lại mà thành cái bổn môn. Thì bây giờ nó có 7 cái phẩm ở trong kinh Pháp Hoa là sau đó. Nó gồm có phẩm tựa thứ nhất, phẩm pháp sư thứ 10, phẩm tùng địa dũng xuất 15, phẩm như lai thọ lượng 16, phân biệt công đức 17, phẩm phổ môn thứ 25 và phẩm phổ hiền bồ tát khuyên pháp thứ 28. Tức là 28 phẩm, mà đây đó là thầy chỉ chọn ra 7 phẩm thôi. Ta nên chọn ra 7 phẩm gọi là cốt lõi của bộ kinh Pháp Hoa để chúng ta thọ trì. Ta nên nó tương ưng với trên cái pháp y của quý vị đó, nó có 7 cái hạt. 7 cái hạt nằm ở trong cái thủ hộ liên hoàn đó. Đây là lấy 7 cái phẩm mà quan trọng nhất ở trong bộ kinh Pháp Hoa để chúng ta thọ trì hàng ngày. Vì 28 phẩm thì có những người họ tụng, mà họ tụng suốt từ sáng tới chiều cho nó hết đi, thậm chí tụng cũng không hết. Thì bây giờ đó, tụng hết một bộ rồi đó, nhiều khi tính ra ta không nhớ ta tụng cái gì hết. Tụng cho hết bộ. Thế nên tụng thật nhanh. Tụng nhanh rồi chúng ta không nhớ được cái gì hết. Cho nên lúc bây giờ đó, tu bổ môn tức là rút, rút trở ra cái điều quan trọng nhất để cái này chúng ta làm hành trang cho mình, để mình nhớ. Thì bảy cái phẩm này đó, là đầu tiên là Thầy rút nó ra ở trong 28 phẩm để làm cái hành trang cho riêng Thầy tu hành. Thế nên mỗi ngày là Thầy đọc cái này. Nhưng mà về sau này đó, Thầy thấy cũng cần phổ biến rộng cho các Phật tử đọc nữa, do đó mà Thầy cho in ra. Đấy. Chứ còn trước đây đó là không có in bảy phẩm này. Thầy gọi đó là kinh mà để mình thọ trì riêng. Thì bây giờ trong bảy cái phẩm mà được rút ra đây đó để chúng ta đọc tụng, thì cái này được gọi như là cái cốt lõi của kinh. Cho nên ít nhưng mà phải, phải có một cái suy nghĩ rồi đó chúng ta hiểu rộng ra để chúng ta thực tập. Cho nên học kinh Pháp Hoa thì nó khác với các cái kinh khác là chỗ này. Cho nên một chữ thôi, một câu thôi, nhưng mà cái khi chúng ta suy nghĩ rộng ra đó, thì nó lại vô cùng vô tận. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Thầy nói đó, bây giờ mở đầu của bảy phẩm thì cái phẩm thứ nhất á, là cái phẩm tựa, phải không? Đó, gọi là phẩm tựa thứ nhất. Thì tôi nghe như vậy, một thửa nọ Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá, cùng chúng tỳ kheo một muôn hai ngàn, gồm cả La Hán và bậc Tam Hiền còn đang tu học. Tám vạn Bồ Tát chuyển được pháp luân bất thối, tâm từ trải khắp trong các cõi nước, được Phật khen ngợi vì họ đã từng cứu độ vô số chúng sanh thoát khỏi khổ não. Lại có chư thiên hơn 70.000 từ trời tứ thiên cho đến hữu đảnh cũng đều có mặt. Tám vị Long Vương, bốn Càn Thác Bà, bốn A Tu La, bốn Khẩn Na La, bốn Ca Lầu La cùng nhiều quyến thuộc tham dự pháp hội. Vua A Xà Thế cùng với quần thần, những người hộ đạo quý trọng chánh pháp, thành kính đảnh lễ cúng dường Như Lai. Đức Phật cũng vì các người phát tâm Đại Thừa mà nói kinh Vô Lượng Nghĩa, rồi nhập Vô Lượng Nghĩa xứ Tam Muội, thân tâm bất động. Đây là một đoạn thôi. Tên một đoạn, khi ta đọc một đoạn đó thì ta có thể ngưng được rồi. Ta suy nghĩ về cái đoạn này. Cái đoạn này đoạn mở đầu cho kinh Pháp Hoa để chúng ta đi vào. Thì bây giờ đó, cái chỗ mà tôi nghe như vậy này, nó là bốn chữ. Thì cái này đầu tiên ta nghĩ là ai nghe đấy. Ai nghe đấy? Ta nghe hay là ai nghe? Cho nên cái thứ nhất cái chỗ này để chúng ta hiểu, tôi nghe này nữa, chữ tôi này là chỉ cho Đức A Nan, là cái người mà hầu cận bên Đức Phật. Cho nên Đức Phật nói và Ngài A Nan nghe, Ngài A Nan nghe rồi Ngài A Nan thuật lại để cho người đời sau. Nhưng mà cái khi mà Ngài A Nan nói như vậy đó, tôi nghe như vậy đó, thì cái trường hợp này đó, các Phật tử nếu sau này tụng kinh rồi suy nghĩ rộng ra nữa, thì cái chỗ Ngài A Nan này nữa lại là có nhiều cái ý mà rất là quan trọng. Thôi bây giờ ngưng ở đây, rồi buổi sau mình giảng tiếp nha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử chúng sanh.